Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, ta trở về. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua ngọn cây, sặc sỡ tàn ảnh chiếu xuống góc đường mái hiên cùng hối hả giữa đám người. Sứ Kiến Long Thành bên trong lộ ra sinh động. Kiến Long Thành cửa bắc, ngoại trừ đề phòng xâm nghiêm binh sĩ bên ngoài, còn tụ tập một nhóm lớn tiểu thương phiến, có tại buôn bán mình tại Long Cốc thu hoạch, có thì bán một số tự chế quà vặt mỹ thực. Trừ đó ra, còn lại chính là một số đại tộc hoặc môn phái người hầu. Bọn họ chủ yếu phụ trách sự tình chính là tìm hiểu hết thảy cùng Trầm Phong có liên quan tin tức. Dù sao Trầm Phong sinh tử quan hồ lấy Kiến Long Thành tương lai đại thế đi hướng. Đối với các cái thế lực tới nói, tự nhiên là liên quan đến tánh mạng đại sự. Cửa thành, Lý Lão Hắc chính ngồi xổm ở một cái trưng bày vài cọng long gân thảo trước gian hàng. Cùng trước mặt cầm kiếm chủ quán cò kè mặc cả thời điểm. Cam Tiểu Vũ cũng vội vã ở bên cạnh một vị bán bánh bao cửa hàng nhỏ bên trong bán mấy cái bánh bao, chính mình lưu lại hai cái. Sau đó đem còn lại mấy cái tất cả đều cho cùng ở bên cạnh Tôn Tiểu Sơn. Hai người một bên ăn, một bên vội vã đi ra ngoài thành. Lý Lão Hắc gặp long gân thảo giá cả quá đắt, đang định đứng dậy rời đi thời điểm, bên cạnh tiểu đệ đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lão đại mau nhìn, Lý Lão Hắc đứng người lên thời điểm, toàn bộ cửa thành người đã toàn đem ánh mắt nhìn phía tiểu đệ ngón tay phương hướng. Cam trưởng lão, cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Tiểu Sơn cũng là một tràng thốt lên. Cam Tiểu Vũ nhướng mày, tâm không ngừng chìm xuống dưới. Trong miệng thấp giọng nói thầm, tất nhiên lại là không biết từ nơi nào xuất hiện thế lực. Đều là nhìn thẩm thành chủ không tại, liền dự định tới phân ly canh đâu. Nàng tới mục đích, vì ra đi tìm tiểu thư nhà mình. Có thể theo hiện tại cái này bộ dáng đến xem, hiển nhiên là rất không có khả năng. Tiểu Sơn, nhanh đi về cấp phu nhân báo tin nhi. Cam Tiểu Vũ vội vàng phân phó một tiếng. Tôn Tiểu Sơn cũng là thông minh, biết ngay tại lúc này, nhất định phải nhanh để phủ thành chủ người bên kia tìm hiểu tình huống cũng làm tốt ứng đối. Cho nên, hắn không có hỏi nhiều nữa, trực tiếp quay đầu hướng nội thành chạy tới. Đã liền Tôn Tiểu Sơn đều có thể nhìn ra manh mối. Cái khác các cái thế lực tai mắt nhóm, đồng dạng phát hiện dị thường. Lập tức, toàn bộ cổng thành phụ cận tất cả đều là ông tiếng nói chuyện. Cái này lại là nhà nào thế lực? To lớn như vậy một mảng lớn, xem ra kẻ đến không thiện a. Cái này Kiến Long Thành náo nhiệt, người nhanh đi thông báo phủ thành chủ, nói cửa bắc có đại thế lực xuất hiện. Lão đại, bọn họ động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ phủ thành chủ đã sớm biết, ta còn dùng đi thông báo. Nhanh đi, Lý Lão Hắc thuận thế một chân, hướng lấy thủ hạ cái mông thì đá tới. Bất quá tay phía dưới tựa hồ cũng đã quen đối phương loại mô thức này. Chân của hắn vừa vươn ra, đối phương liền chạy thật xa, trực tiếp hướng nội thành chạy tới. Kỳ thật, toàn bộ hiện trường cùng Cam Tiểu Vũ cùng Lý Lão Hắc tình huống một dạng. Rất nhiều người đều hướng nội thành chạy báo tin. Hôm nay phụ trách cửa Bắc an toàn chính là Vũ Văn Long Phi. Hắn vừa trèo lên thành tường, liền phát hiện phương Bắc đen nghịt một đám người hướng bên này vọt tới. Hắn biến sắc, Kiến Long Thành tuy nhiên có vòng phòng hộ, nhưng thành chủ không tại. Những người khác căn bản không biết cái đồ chơi này đến tột cùng có thể duy trì bao lâu thời gian. Huống chi, trước đó vài ngày, còn có mấy sóng người trong lòng có quỷ nỗ lực công kích vòng phòng hộ. Nhất là Đan Tử Minh mang đến nhiều như vậy quân đội tiến hành công kích. Tuy nhiên cuối cùng thất bại, nhưng vòng phòng hộ năng lượng còn có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Cho nên, mau chóng nghĩ biện pháp ứng đối mới là chuyện quan trọng nhất. Trong chốc lát, Vũ Văn Long Phi liền bắt chuyện phó tướng, khởi động cấp bậc cao nhất chuẩn bị chiến đấu công tác cùng hướng mỗi cái cổng thành lan truyền. Địch tập tin tức, ngay tại tất cả binh lính toàn cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Trong cửa thành người bên ngoài bốn tản mắt tiến hành tránh né lúc. Một tiếng to rõ chim hót từ đằng xa truyền đến. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, loại này chim hót, đối với kiến long thành bên trong lão nhân mà nói, tự nhiên trên thân vô cùng quen thuộc. Mọi người đều biết, đây là thẩm thành chủ tự dưỡng sủng vật, liệt diễm hỏa phượng làm sao cũng theo cái hướng kia tới. Chẳng lẽ những người này là truy sát liệt diễm hỏa phượng sao? Không đúng, chim to bay cao như vậy, rất khó có bắt được người. Cái giám, khẳng định là chim to phát hiện dị thường, cố ý hướng phủ thành chủ báo tin chút đấy. Đúng, có đạo lý, chậc chậc chậc, muốn ta nói, thẩm thành chủ cái này con chim lớn, thật đúng là có linh tính. Cái kia quản cái giám dùng, còn không phải bị một số thế lực vừa đi vừa về giày vò. Ai, thực tình hy vọng thẩm đại nhân có thể tận mau trở lại a. Lấy thẩm đại nhân kiến long thành đệ nhất thông minh trí tuệ con người. Một khi trở về, ha ha, những thứ này hiện tại tán loạn quỷ đồ, vật, tất nhiên quét sạch, tin tức lan tràn đến rất nhanh. Cũng không lâu lắm, phủ thành chủ bên kia cũng biết tình huống. Lại có địch tập, mẹ nó, liều mạng với bọn hắn. Lập tức, toàn bộ thành chủ phủ ngoại trừ căn thúc cùng phúc bá lưu thủ bên ngoài. Tất cả đều mang theo binh khí. Hung thần ác sát giống như hướng bắc môn lao qua. Trong lúc nhất thời, cửa thành bắc chỗ người càng ngày càng nhiều. Ngay tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang cửa thành bắc thời điểm. Trầm Phong, Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong cũng mang theo dị tộc hướng bên này đi tới. Phải biết, mấy trăm năm qua, Bạch Gia Bảo cùng Hồng Hồ Bảo những thứ này dị tộc vẫn luôn sinh hoạt tại như là sa mạc giống như ác liệt hoàn cảnh bên trong. Tuy nói Bạch Gia Bảo bởi vì tộc trưởng nguyên nhân, hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là Bạch Gia Bảo nội bộ mà thôi. Ra Bạch Gia Bảo viện tử, có thể vào mắt, vẫn như cũ là đỏ hoang mênh mông hạt cát, nhưng bây giờ vừa tới nơi này, thật sao? Vậy mà khắp nơi đều có cỏ tươi, khắp nơi đều có cây cối. Những vật này cũng không phải thế lực nào hoặc là bị nào đại tộc tiêu tốn vô cùng lớn đại giới cố ý giày vò đi ra, đây chính là đến từ thượng thiên ban ơn. Tuy nhiên phân chia thế lực địa bàn có khác, nhưng người muốn tùy tiện ngửi một cái hương hoa, gặm bán lúa non thảo cái gì, còn thật không ai quản ngươi. Sau đó, từ khi leo đến đỉnh núi về sau, một đám dị tộc trong mắt tất cả đều bốc lên xanh mơn mởn ánh mắt. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm bộ dáng khiếp sợ dọa đến rất nhiều tại Long Lĩnh hái thuốc nhân. Loại ảo ảo tránh né, đi theo Trầm Phong đằng sau. Một đám dị tộc vừa đi vừa nói. Người nhìn chỗ đó, đúng, chính là chỗ đó, giống như có trong truyền thuyết tiên cung. Đi tới nơi này, tại sao ta cảm giác chính mình so trước kia có lực nhi rất nhiều. Tốt lục a, khắp nơi đều là xanh mơn mởn. Chấm ngoặc kép, nơi này thật là quá đẹp. Trong truyền thuyết tiên cảnh cũng là bộ dáng này a. Bên kia giống như có rất nhiều cùng Trầm công tử đồng dạng nhân loại. Người nói nơi này làm sao nhiều như vậy cây cối. Ngoặc kép, nghe mọi người nghị luận. Trầm Phong cố nén không có che mặt rời đi. Thật sự là một đám không có thấy qua việc đời dế nhũi a. Cái này phá sơn hoang thành dạng này thì đẹp. Ngó ngó nơi này, khắp nơi đều là bẩn thỉu đồ bỏ đi. Còn mẹ nó tiên cảnh đâu? Nói đùa cái gì? Mình có thể hay không khác trà đạp tiên cảnh cái từ này rồi. Về sau, hắn thực sự có chút nhịn không được. Liền ho nhẹ hai tiếng. Nhỏ mở miệng cười nói. Cái kia, kiến long thành bên này trước đây ít năm gặp hạn hán. Cho nên, hoàn cảnh chung quanh cũng lọt vào hơi có chút phá hư. Bây giờ nhìn đi lên cũng không phải là đặc biệt yêu mỹ. Bất quá các vị huynh đệ thì yên tâm đi. Đợi đến qua một thời gian ngắn, hết thảy đều sẽ biến càng đẹp. Hoa, còn có thể càng đẹp. Quả nhiên vẫn là tiên cảnh a. Trầm Phong không giải thích còn tốt. Như thế một giải thích về sau. Được rồi, chỗ có dị tộc hai con mắt bên trong. Lần nữa toát ra từng chuỗi chấm nhỏ. Nhất là Nguyệt Đình cùng Hồ Yên hai người càng là đi thẳng tới Trầm Phong trước mặt. Cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Trầm công tử, người nói nơi này đều là địa bàn của ngươi. Là thật sao? Trầm công tử, cái này bụi cỏ thật thật xinh đẹp. ta rút một gốc tặng cho ngươi được không? Trầm công tử, chúng ta theo ngươi đi ra, ngươi về sau sẽ không cần chúng ta à? Thì đúng vậy, Trầm công tử, Hồ Yên hỏi cũng là ta muốn nói. Ngươi có thể giống như kiểu trước đây, một mực bảo hộ chúng ta sao? Bởi vì muốn dẫn dắt dị tộc, cho nên, Trầm Phong tốc độ cũng không tính nhanh. Làm hắn càng ngày càng tới gần cửa thành Bắc thời điểm, toàn bộ cửa thành Bắc đã như lâm đại địch, giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Phi, mấy cái này Lỗ Châu Mai thì giao cho ngươi. Sau đó Quang Viễn bên kia mang chút huynh đệ giữ vững mấy cái này Lỗ Châu Mai là được. Chấm ngoặc kép, làm Kiến Long thành lão tướng. Khâu Nguyên Long khi biết bên này có địch tình tin tức về sau, lập tức chạy tới, bắt đầu tiến hành có tính nhắm vào bài binh bố trận. Dự định tại phòng ngự lồng ánh sáng một khi phá nát về sau, phía bên mình có thể lập tức ứng đối. Hàn Xuân Nương thì mang theo Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên cùng lúc đầu đi săn tiểu phân đội, mang theo binh khí đứng tại đầu tường, một bên hướng ra phía ngoài xem chừng, một bên âm thầm cân nhắc lấy như thế nào cùng đối phương liều đánh một trận tử chiến thời điểm. Tiểu Thất đột nhiên giật mình kêu lên. À, mọi người mau nhìn. Chấm ngoặc kép, trải qua hắn như thế một hô, lực chú ý của mọi người đều tập trung lại. Lần này, mọi người tất cả đều phát hiện không giống bình thường manh mối. Chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất, tựa như là một nam một nữ hai nhân loại, mà phía sau bọn họ, thì là tướng mạo quái dị. Chính mình cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dị tộc. Như thế nào là dị tộc? Có nhân loại thông đồng dị tộc đến tấn công Kiến Long Thành. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên không đến bao lâu, Lôi Dũng lần nữa nghẹn ngào hô. Ông trời ơi, cái này, bọn họ, không phải, chấm ngoặc kép, a, tựa như là, chấm ngoặc kép, thành chủ đại nhân, tựa như là thôn trưởng ai. Có thể phía sau hắn những cái kia là, a, ông trời a, giống như thật là thôn trưởng a. Không sai, phía trước nhất cũng là thôn trưởng. Bên cạnh nữ tử, có thể không phải liền là Mộ Dung cô nương mà, lại là Thôn Mộc trở lại. Thôn Mộc trở lại rồi. Thôn Mộc trở lại. Ngoặc kép, rốt cục, mọi người thấy rõ đối diện người tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cao giọng kêu lên, thôn trưởng, là ngươi sao? Thẩm thành chủ hồi đến rồi. Tướng công, chấm ngoặc kép, Trầm công tử, chấm ngoặc kép. Ngao, chấm ngoặc kép, thẳng đến song phương cách gần, lẫn nhau thấy rõ hình dáng bộ dáng về sau, toàn bộ cửa thành Bắc phía trên, đột nhiên phát ra còn như dã thú to rõ cuồng hống. Bởi vì tiếng giống lên quá mức đột nhiên, cho nên, lập tức lại đem Trầm Phong sau lưng dị tộc giật nảy mình. Nguyên một đám đứng ở nơi đó, một mặt đề phòng nhìn qua đầu tường. Lúc này, Trầm Phong cũng phát hiện trên tường thành mọi người, lập tức cũng kích động lên, chỉ thấy hắn trơ mắt nhìn qua thành tường, một mặt vui sướng đảo qua đứng ở phía trên mỗi người. Sau đó đột nhiên nhẹ gật đầu, hướng mọi người hô, ta trở về, ta Trầm Phong lại trở về. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.